Tính kế bạch tập, chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi mắt của cô gái nhỏ long lanh vẻ quyến rũ. Rõ ràng khi mặc quần áo trông nhỏ nhắn, nhưng khi cởi ra, bên trong lại là những đường cong gợi cảm mà cô không biết. Làn da trắng mịn của cô để lại dấu vết của anh từ đêm qua. Những vết đỏ tím xen kẽ, đặc biệt là phần dưới của cô. Đầy dấu răng và vết hôn, ai nhìn thấy cũng biết trận chiến đêm qua dữ dội thế nào. Anh cúi xuống, hôn lên chiến tích tự hào của mình. Không khí buổi sáng rõ ràng là mát lạnh, nhưng nhiệt độ trong phòng lại dần dần tăng lên giữa hai người. Thậm chí còn có xu hướng ngày càng nóng hơn. Nhiều người dường như không thể chấp nhận sự sụp đổ của hình tượng nam thần. Câu chuyện cổ tích biến thành hiện thực đầy kịch tính. Hầu hết sự chỉ trích đều tập trung vào Kiều Trà, nói cô là một con hồ ly tinh giỏi giang trên giường. Lục Lãng lại cảm thấy so với hồ ly tinh, miêu tả cô là yêu tinh mèo có lẽ chính xác hơn. Kiêu ngạo và bướng bỉnh, kiên nhẫn lại đặc biệt kém, nhưng vẫn dễ dàng chiếm được anh mà không cần động tay. Khiến anh sẵn lòng trở thành kẻ dưới váy cô. Nhìn thấy anh càng lúc càng tiến gần, Kiều Trà đột nhiên nâng chân thon dài, đầu ngón chân trắng nõn chạm vào vai anh, từ chối sự tiếp cận của anh. Nhưng vì cô hoàn toàn trần truồng, động tác này hoàn toàn mở ra phần dưới của cô, lộ ra hoa huy. Tê bị hành hạ đến thảm thương, nhụy hoa từ từ tiết ra những giọt đê em mờ thủy trong suốt, làm cho tiểu huyệt của cô sáng lấp lánh. Trông thật đẹp, anh cụp mắt, nhìn thấy cảnh tượng gợi cảm và kích thích như vậy. Thở dốc một hơi, phía dưới cứng đến đau đớn. Anh nghĩ, dù bây giờ có lấy mạng anh cũng sẵn lòng dâng hiến. Lục Lãng muốn hôn cô, nhưng cô gái nhỏ không ngừng né tránh, từ chối sự âu yếm của anh. Đôi mắt anh dần trở nên u ám, nhưng ngay lập tức biến mất. Kiều Trà chớp chớp mắt hạnh, tưởng mình nhìn nhầm, làm nũng nói, nhà hết bao cao su rồi, anh mau đi mua đi. Bao cao su trên tủ đầu giường đã dùng hết từ đêm qua, chỉ còn lại vỏ rỗng. Lục Lãng lúc nào cũng muốn phát tình, nên lượng bao cao su dùng cũng đặc biệt nhiều. Không biết câu nói nào làm anh vui. Kiều Trà cảm thấy khí chất u ám trên người đối phương tan biến nhiều. Đôi mắt thanh tú tràn đầy ý cười, khiến cô có chút tin tưởng vào hình tượng nam thần mà bạn bè nói về anh. Trước khi cô kịp rút chân lại, Lục Lãng đã nhanh hơn một bước nắm lấy bàn chân nhỏ nhắn của cô. Bàn chân trắng như tuyết, nhỏ hơn cả bàn tay anh, ngón chân hồng hào, khiến anh nhớ đến câu. Ngón ngọc bọc mây nhẹ, anh không chỉ chơi đùa với ngón ngọc đó, còn nhẹ nhàng cắn một cái, khiến Kiều Trà kêu lên, ánh mắt lộ rõ dục vọng như muốn nuốt chửng cô ngay lập tức. Anh khàn giọng dụ dỗ, ngoan nào, dùng chân em xoa cho anh, nếu không ông xã em ra ngoài bây giờ sẽ mất mặt đấy. Kiều Trà nhìn theo ánh mắt anh, thấy côn tê đỏ cứng, đứng thẳng. Kiêu ngạo phô trương sức mạnh, cô chống tay lên giường, từ từ nâng chân mình, thử đạp nhẹ lên côn tê của anh, nghe thấy tiếng rên rỉ thấp của đối phương. Cô không nhịn được cười khúc khích, không ngờ Lục Lãng mà mọi người ngưỡng mộ cũng có lúc lúng túng như vậy. Lục Lãng nhìn thấy vẻ tinh nghịch của cô, trong lòng ngứa ngáy, cầu xin con mèo nhỏ này. Ngược lại khiến cô muốn trêu chọc anh. Anh vẫn tin rằng tự mình làm thì mới đủ no, còn con mèo nhỏ vẫn nên nắm trong tay mình, làm cho khóc không ra nước mắt mới ngoan ngoãn nghe lời. Anh không khách sáo tận hưởng đôi chân mềm mại của cô. Cuối cùng hài lòng kéo quần lên, mặc áo, hôn nhẹ cô gái nhỏ trốn trong chăn vì xấu hổ, rồi chậm rãi bước ra ngoài. Đôi chân của cô đã ướt đẫm, thậm chí có thể thấy rõ một số chất trắng đặc. Thật thảm, sự lạnh lùng của anh đâu? Sự xa cách và không gần gũi của anh đâu? Rốt cuộc, ai đã dán cho anh cái nhãn này, đúng là lừa gạt những cô gái ngây thơ. Từ phòng tắm bước ra, cô cầm một chiếc khăn trắng lau nhẹ mái tóc ướt. Anh đã nhặt quần áo của cô đi giặt, bây giờ vẫn chưa khô, nên cô không ngần ngại mở tủ quần áo của anh, chọn một chiếc áo sơ mi trắng mặc vào. Quần áo của anh thật lớn, một chiếc áo sơ mi mặc lên người cô, hoàn toàn có thể làm váy. Dung, đột nhiên tiếng điện thoại rung lên, Kiều Trà ngước mắt nhìn, hóa ra là điện thoại của anh chưa mang ra ngoài. Mặc dù hai người đã bắt đầu sống chung, nhưng cô không hề có ý định can thiệp vào cuộc sống và bạn bè của anh, nên cô hoàn toàn phớt lờ điện thoại trên bàn. Cô cầm ấm nước nóng, từ từ rót một tách trà. Hương trà lan tỏa trong không khí. Rõ ràng rất ít khi thấy anh uống trà, nhưng lại có đủ loại trà khác nhau. Thật là sở thích kỳ lạ, cô nghĩ. Nhưng bây giờ đống trà này trở thành của riêng cô. Tuy nhiên, đối phương dường như rất kiên trì. Tiếng điện thoại rung không ngừng, không để cô yên tĩnh thưởng thức trà. Kiều Trà quyết định mang điện thoại của anh ra phòng khách, để không phải nghe tiếng ồn này nữa. Cô bước tới, cầm điện thoại lên, nhưng tên quen thuộc trên màn hình khiến cô nhướng mày. Cô nhấn nút nghe, nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên. Lục Lãng, anh ra gặp em được không? Em xin anh đấy, em nhớ anh lắm. Giọng nói của cô gái nghẹn ngào, lộ rõ nỗi buồn và đau khổ vô tận. Kiều Trà nhìn lá trà xoay tròn trong tách, suy nghĩ lan man. Hóa ra Hàn Na cũng là người biết khóc, biết cười, biết buồn. Cái tên Hàn Na là cơn ác mộng khiến cô bao lần tỉnh giấc giữa đêm. Cô không ngừng quên đi quá khứ, quên đi con người đáng thương, đáng buồn của mình, người mà chỉ cần được đối xử tốt một chút đã dốc lòng dốc sức, nhưng lại bị người ta đập tan hy vọng hết lần này đến lần khác. Cô dùng thời gian để chữa lành vết thương, sống như một người bình thường. Dần dần cô cũng nghĩ mình đã ổn. Di chứng duy nhất là mỗi khi có ai đó tiếp cận cô, muốn làm bạn với cô. Cô luôn suy đoán mục đích của họ với ác ý lớn nhất. Nên cô không cần bạn bè, cũng có thể sống tốt. Nhưng khi gặp lại Hàn Na, Kiều Trà vẫn nhận ra cô ngay trong đám đông. Lúc đó cô mới biết, thời gian không thể chữa lành vết thương. Chỉ là cô tự thôi miên mình quên đi nỗi đau mà thôi. Nỗi đau bị kìm nén bấy lâu nay cuối cùng cũng trào dâng. Hận thù gần như nhấn chìm cô. Tại sao có người làm điều ác mà vẫn có thể sống thuận buồm xuôi gió? Còn người bị hại lại chỉ có thể sống trong bóng tối. Sợ hãi ánh sáng, Hàn Na không nhận được bất kỳ phản hồi nào từ đối phương. Nhưng đối phương cũng không cúp máy. Cô biết anh đang nghe. Cô biết anh cảm thấy có lỗi với cô. Chỉ cần nắm bắt được sự áy náy của anh, cô có thể có cơ hội lấy lại anh. Cô lấy hết can đảm, tiếp tục nói, anh biết không, khi vào cấp 3, lúc anh đại diện cho học sinh mới phát biểu trên bục giảng, tự tin và rực rỡ như vậy, còn em thì nhỏ bé, để có thể gần anh hơn, những giải thưởng anh đạt được, em cố gắng để đạt được, những nơi anh đến, em cũng muốn đứng lên đó, em cố gắng hết mình, chỉ để thu hẹp khoảng cách giữa chúng ta. Để một ngày nào đó chúng ta có thể đi cùng một nhịp. Cô dừng lại vài giây, nhưng nước mắt không thể kìm nén, giọng nói mang theo tiếng khóc. Khi chúng ta thực sự ở bên nhau, em thật sự rất hạnh phúc. Dù bây giờ anh bị Kiều Trà mê hoặc, em cũng không quan tâm. Chỉ cần anh quay lại, em sẽ luôn đợi anh, được không? Không thể phủ nhận cô thực sự yêu người đàn ông này, mới có thể hạ mình như vậy. Chậc chậc chậc, thật là một lời tỏ tình cảm động. Kiều Trà nói với giọng mỉa mai. Đáng tiếc anh ấy không nghe thấy. Kiều Trà, là cô đúng là đồ đê tiện. Cô là con điếm, Lục Lãng đâu? Đưa điện thoại cho Lục Lãng. Giọng Hàn Na trở nên sắc nhọn và chói tai. Rõ ràng bây giờ cô ta thực sự căm hận Kiều Trà đến tận xương tủy. Kiều Trà nhấp một ngụm trà. Hương trà lan tỏa. Đúng vậy, bây giờ mới là bộ mặt thật của Hàn Na. Dáng vẻ trước đó thật khiến cô nổi da gà. Anh ấy à, anh ấy ra ngoài mua bao cao su rồi. Số dự trữ ở nhà đã dùng hết. Con muốn lừa tôi không dùng bao cao su. Nói rằng có con thì sinh ra cũng tốt. Nhưng tôi không muốn làm mẹ khi còn trẻ như vậy. Nên bây giờ anh ấy phải vội vàng đi mua. Thật là, anh ấy cũng không thấy xấu hổ. Sáng sớm đã đi mua cái này. Giọng nói như trách móc của cô hoàn toàn chọc giận Hàn Na. Cô như con hổ cái giận dữ. Muốn xé nát Kiều Trà. Nhai nát xác cô. Khiến cô chết không toàn thây. Giọng nói đầy hận thù. Cô đang trả thù đúng không? Cô chưa bao giờ quên cách tôi đối xử với cô trước đây. Nên cô đang lợi dụng Lục Lãng để trả thù tôi đúng không? Cách chương.